Tu La Vũ Thần, chương 423, Thiên Tư Thần Thể, góc truyện audio.com. Trời ạ, ngươi là Sở Phong, nhìn thấy Sở Phong, vị kia lúc trước còn vô cùng phẫn nộ trưởng lão, mặt xè nhất thời trở nên tái nhợt, bởi vì lúc này giờ phút này, Sở Phong đã là vận chuyển lôi đình lực, đem tu vi của chính mình tăng lên tới huyền vũ bát trọng cảnh giới. Như thế tu vi Sở Phong, liền thiên vũ nhị trọng người đều có thể đánh chết, liền càng khỏi nói vị này thiên vũ nhất trọng trưởng lão rồi. Cho nên giờ này khắc này, Sở Phong đưa tay đặt tại hắn trên thiên linh cái, đang ở thay đàn đàn, rút ra hắn căn nguyên. À, rốt cục, tại nơi trưởng lão hét thảm một tiếng bên trong, Sở Phong đưa hắn căn nguyên toàn bộ cắn nuốt luyện hóa. Vị trưởng lão kia đã là sinh cơ hoàn toàn không có. Vô lực ngã trên mặt đất, đi đời nhà ma, các ngươi hỏa thần môn, dám truy nã ta Sở Phong, nay gì các ngươi toàn bộ đều phải chết. Ở lấy lôi đình thủ đoạn, đem kia trưởng lão chém giết sau, Sở Phong ngửa mặt lên trời thét dài nổi giận gầm lên một tiếng. Chấn động địa phương viên vài dặm trong vòng, chim thú phải sợ hãi, tự liên rất nhiều yêu thú đều bị dọa đến gầm nhẹ liên tục. Hướng xa xa bỏ chạy, Sở Phong, hắn đúng là Sở Phong, mau, mau bày trận, bắt lấy hắn, ở một khắc này, hỏa thần môn người, rốt cục kịp phản ứng, này ở huyền vũ cảnh giới linh sư, liền bắt đầu bố trí kết giới trận, muốn dùng kết giới tới bắt ngụ ở Sở Phong, một đám phế vật cũng muốn bắt ta, nhưng mà Sở Phong chính là tùy ý một trường oanh ra. Chỉ thấy một đạo gợn sóng nổ tung hết sức. Liền có ba gã giới linh sư tan xương nát thịt, bị Sở Phong tươi chụp chết, các ngươi tốc tốc lui ra, kẻ mà giao để ta làm xử trí. Thấy thế, vị kia thiên vũ tam trọng trưởng lão xuất thủ, tầng tầng thiên lực tán phát ra, liền hướng Sở Phong thổi quét mà đi. Hừ, liền bách diện lão nhân cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi cũng xứng cùng ta giao thủ, Sở Phong hừ lạnh một tiếng. Long du chín ngày thi triển mà ra, thân hình nhất tung, liền hóa thành nhất đạo lưu quang phát ra kia trưởng lão công kích. Cùng lúc đó đi tới kia trưởng lão phía sau, trong tay tu la quỷ phủ quanh quần mà ra, đã là không lưu tình chút nào đối với kia trưởng lão đích lưng bộ vung khảm mà đi. Ngươi sai lầm rồi, lão phu vẫn chưa trông cậy vào giết ngươi, mà là muốn vây khốn ngươi. Chính là, ngay tại Sở Phong búa sắp sửa hạ xuống hết sức, kia trưởng lão cũng đột nhiên xoay người, khóe miệng nhấc lên một nét thoáng hiện yên mưu thực hiện được giống như tươi cười. Và lại trong tay xuất hiện một cái thi lạ chén nhỏ. Ông ngay khi kia chén nhỏ thoát ly này trưởng lão đích tay trưởng lúc sau, liền nhanh chóng phóng đại, thậm chí đem Sở Phong chụp ở tại trong đó, cuối cùng xuất rơi trên mặt đất. Mau, mau trở về thông chi môn chủ, nói Sở Phong đã bị ta dùng này huyền môn bát quái bát bắt được. Nhưng ta phải không ngừng quán thâu thiên lực, mới có thể khiến được kẻ mà không thể đào thoát, nhanh đi giao môn chủ lại đây trợ giúp, ở đem dùng kia cái gọi là huyền môn bát quái bát đem Sở Phong chế trụ sau. Vị trưởng lão này mặt xè cũng bất hảo xem, tuy rằng này bát lực lượng rất mạnh. Nhưng là hiển nhiên cần bàng bạc thiên lực chống đỡ. Bất quá hắn cũng mừng như điên. Bởi vì đem Sở Phong bắt được. Này chính là một cái công lớn. Tất nhiên sẽ được đến môn chủ trọng thưởng. Triệu trưởng lão, ta lưu lại. Cùng ngươi đang hướng về huyền môn bát quái bát quán thâu thiên lực. Mặt khác một vị trưởng lão nói. Không cần, một mình ta cũng đủ rồi chống đỡ. Ngươi hiện tại tốc tốc về đi thông chi môn chủ. Nếu không chậm liền không còn kịp rồi, vị trưởng lão kia cự tuyệt nói, nghe được lời này, vị kia thiên vũ nhất trọng trưởng lão, ở cắn chặt răng sau, cũng chưa do dự, mà là thân hình nhất tung bay lên trời, hơ lửa thần môn phương hướng chạy tới, trưởng lão, chúng ta, giờ khắc này, kia còn lại 17 vị giới linh sư, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, có chút không biết làm sao bây giờ là hảo. Bởi vì bọn họ phát hiện, tuy rằng đều là huyền vũ cảnh, nhưng là bọn hắn ở Sở Phong trên trước, thật sự là rất yếu ớt, Sở Phong lại thật sự giống như truyền thuyết thông thường cường đại. liền liền Thiên Vũ Tam Trọng đương gia trưởng lão, cũng cần như vậy cố sức mới có thể đem Sở Phong tạm thời chế phục. Các ngươi đều lưu lại cho ta hộ pháp, ta phải toàn tâm thúc dục này huyền môn bát quái bát. Nếu không chẳng sợ này bát cực kỳ đặc thù, nhưng chỉ cần không có ông trời của ta lực thúc dục, cũng sẽ bị kia Sở Phong lấy đội kỵ binh phá vỡ. Vị trưởng lão này ngưng trọng nói, tuân mệnh, thấy thế, kia 17 vị giới linh sư cũng không dám do dự. Vội vàng lấy vị này đương gia trưởng lão làm trung tâm. Bắt đầu do ngoại tới nội bố trí kết giới. Dù sao này thú đô sơn mạch, cũng là một chỗ yêu thú tập kết. Tuy rằng cũng không có vạn yêu sơn vậy cường đại, nơi này cũng không có thiên vũ cảnh yêu thú, nhưng huyền vũ đỉnh yêu thú cũng có. Không có thiên vũ cảnh tu vi, muốn đối phó chúng nó cũng là phi thường khó giải quyết. Cứ như vậy, vị lão giả kia không ngừng dùng thiên lực, thúc dục lên kia cái gọi là thiên huyền bát quái bát. Mà 17 vị huyền vũ đỉnh giới linh sư, còn lại là số chết thủ ở chung quanh, vì nó hộ pháp, thẳng đến thời gian biến hóa, ngay khi ban ngày hóa thành đêm tối lúc sau, Sở Phong mới đột nhiên mở miệng nói. Còn không ra tay, tiếp tục không ra tay ta sẽ bị buồn chết tại đây trong chén bể. Mới đầu, đối với Sở Phong câu này thình lình xảy ra gầm lên giận dữ. Hỏa thần môn mọi người chính là hoảng sợ, nhưng vẫn chưa hiểu được Sở Phong ý trong lời nói. Thật sự là rong dài. Nhưng mà, ngay khi một đạo bóng hình xinh đẹp, từ cách đó không xa tùng lâm bay vút mà ra, hơn nữa chính là giơ tay nhấc chân trong lúc đó. Liền phá vỡ bọn hắn sở bố trí kết giới, hơn nữa đem kia 17 vị huyền vũ đỉnh giới linh sư. Toàn bộ đánh chết lúc sau, vị kia đương gia trưởng lão mới tỉnh ngộ, bọn hắn đây là rút lui, nguyên lai đây là Sở Phong đã sớm bố trí hảo mai phục. Ngươi là tử linh, vị này đương gia trưởng lão, từng đi qua Chí Tôn Sơn Trang, cho nên đầu tiên mắt liền nhận ra tử linh. Chính là hắn trăm triệu cũng không nghĩ ra, chính là huyền vũ cửu trọng tử linh, thậm chí sẽ như vậy cường hãn, có thể như thế tùy ý, liền giết chết hắn hỏa thần môn 17 vị giới linh sư. Này 17 vị giới linh sư, có thể nói phải hắn hỏa thần môn ưu tú nhất giới linh sư. Mỗi một cái đều là tu luyện vài thập niên, kinh nghiệm chiến đấu cùng với kết giới thủ pháp cực kỳ cao minh tồn tại. Nhưng là coi như thế, ở tử linh trên trước vẫn là không chịu nổi một kích. Đúng vậy, ta là tử linh, bất quá kỳ thật ta nhưng lấy nói cho ngươi biết một bí mật. Tử linh bước liên tục khinh mài, một bên tao nhã hướng kia đương gia trưởng lão đi đến. Một bên mỉm cười ngọt ngào lên, cái gì, cái bí mật gì, tuy rằng tử linh chính là huyền vũ cửu trọng, nhưng là chẳng biết tại sao. Vị này đương gia trưởng lão, lại ở tử linh trên người, cảm nhận được một cỗ nguy hiểm hơi thở. Kỳ thật, ta là thiên tứ thần thể. Đột nhiên, tử linh đôi mắt bắt đầu biến hóa, phút chốc biến thành tím xè. Cùng lúc đó, một tầng tầng tím xè dáng vẻ bệ vệ, cũng là từ tử linh trong cơ thể bắt đầu khởi động mà ra. Một cỗ cực kỳ đáng sợ uy thế, từ trên trời giáng xuống, cổ lực lượng này mạnh. Chẳng sợ vị này đương gia trưởng lão là thiên vũ tam trọng, nhưng là cũng vô pháp đối kháng. Đáng chết, giờ khắc này, vị trưởng lão này giật mình kinh hãi. Rốt cục phát hiện, nguyên lai tử linh này xinh đẹp tiểu nha đầu. Đúng là so với Sở Phong còn muốn đáng sợ quái vật. Thiên tứ thần thể, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại, là thượng thiên ban cho thần thể, có chính là thượng thiên ban cho lực lượng. Lực lượng của bọn họ căn bản không phải phàm nhân có thể đối kháng. Nghĩ đến đây, vị trưởng lão này nơi nào còn chú ý tiếp tục trói buộc Sở Phong. Tay cầm huyền môn bát quái bát, liền hướng tử linh ném đến. Cách chương.